Chương 8, hướng dẫn Last Not Chat. Đủ rồi, cửu ma khả, dư hán ở lại đường vũ đi vào cửu ma khả bên người, vung tay lên, nguyên một mảnh ngọn lửa toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hư nhếch miệng, cửu ma khả đem trên tay kia thanh yêu dị màu đỏ thám trạm phách đao thu hồi vào đao. Nô tu, hù hệ cổ mẫn đầu còn sót lại 5 vị và tố lộ tới cấp 1 trong, năng lực đặc thù là sệ rồ hợp đấu, tuyệt chiêu là thúy chi xả thương. Một bên Bách Kỳ vẹn vẹn nhìn thoáng qua vừa mới cái kia màu xanh biếc bóng mờ, liền đã đoán được người sử dụng, đồng thời đem người sử dụng tư liệu toàn bộ đều dùng được. Khu khu lì ẹn, không cần ngươi xen vào việc của người khác, chính ta có thế, dùng khu khu bà rủa gắng nói đến một nửa liền kịch liệt ho khan, mặc dù hắn thương đến không nhẹ, thế nhưng thân là hủ hệ cô mận đổ vương, hắn tôn nghiêm không cho phép chính mình lùi bước, càng không cho phép người khác tới cứu. Đừng xính cường. Coi như ngươi có thể đánh bại trước mắt người này, sau lưng nhóm người kia ngươi cũng có thể bảo chứng toàn bộ đều đánh bại sao tại Last Not Chat lâu như vậy. Lì ẻn tự nhiên biết bạ rùa gẳng tính cách, cứng nhắc không có một chút biến báo. Cái kia một bộ la ho tư đệ nhất thiên hạ tính tình không biết đắc tội nhiều ít người, nếu không phải hắn có giả yếu năng lực, sớm đã bị người khác cắn nuốt hết. Khu khu hủ hệ cổ mẫn đồ lưu cờ na ho tới này một đám biến thái, mà lại trong này còn có nhân loại tồn tại. Bà rùa gẳng theo như lời nhân loại kia liền là chỉ đường vũ theo mạ vịt vờ mí lì ổng, dùng bà rùa gẳng nhãn lực, tự nhiên biết trước mắt cái này không có một chút linh áp nhân loại là một nhóm người này thủ lĩnh. Bà rùa gẳng lộ ý ghi dày đặc bang, ngươi nguyện ý thần phục cùng ta sao? Đường vũ vẫn là cái kia mặt tràn đầy vẻ hiền lành, cũng là cửu ma khả tin tưởng, nếu như bà rùa gẳng không đồng ý, cái kia kết cục của hắn lao phu đừng vội trả lời, phải suy nghĩ cho kỹ. Thiên đường cùng địa ngục chỉ ở nhất niệm bên trong. Đường Vũ nói xong, từ từ đem trên người cái kia ảnh tàng khí thế chậm rãi phong xuất ra. Ba nhờ theo đường Vũ trên người thả ra khí thế càng ngày càng mạnh, bà rùa gẳng tiếp nhận áp lực QNZ càng ngày càng mạnh, mặt đất bởi vì không chịu nổi áp lực mà hãm sâu đi vào. Tên nhân loại này thật mạnh một bên lì ẹn mặc dù không có trực tiếp tiếp nhận đường Vũ hồn lực áp lực, thế nhưng lâu dài cùng linh hồn liên hệ nàng, thân thể bản năng làm ra phản ứng. Trong thân thể linh áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, chống cự đường vũ khí thế. Xem ra một nhóm người này không có một cái nào yếu, sức chiến đấu ít nhất đều là có thể sánh được và tổ lộ tẩy cấp bậc. Một mực đứng ở một bên không hề động qua tay hạ ly bẻn ánh mắt lấp lóe, đường vũ thực lực cũng không cần nói, hoàn ngược và tổ lộ tẩy. Về phần cửu vĩ bọn hắn, mặc dù chỉ có mạnh nhất cửu vĩ hiện ra thực lực, thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém. Bách Kỳ chỉ là cho thấy nàng thân là tình báo viên một mặt, đối với sức chiến đấu hạ ly bẻn cũng không rõ ràng, cuối cùng liền là mạ vịt vơ mí lì ổng, hoàn toàn không có thể hiện ra bất luận cái gì thực lực, thế nhưng chỉ từ Bách Kỳ nhận nàng làm chủ cũng có thể. Thấy được nàng cũng không bình thường. Lão phu ta thần phục cảm thụ được trên người áp lực, bà rùa gẳng trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, nếu như ta có thể trở thành vương hồ lão, hẳn là có thể cùng hắn đối kháng đi không tự chủ. Bà rùa gẳng trong lòng toát ra ý nghĩ này, QNZ chính là cái này ý nghĩ, sau này hắn mới có thể làm phản đường vũ, đầu nhập vào S-Gen. Rất tốt, đường vũ mỉm cười, khí thế trên người hoàn toàn biến mất, cả cụ, khai công, đem hiện tại Last Not Chat bóc ra, xây một cái mới đúng thế. Nói thật, ta đối với hiện tại Last Not Chat rất không hài lòng đâu. Cả cụ nhìn thoáng qua cái này chỉ có mấy cây cột, nơi xa một cao y châu nô y công trình kiến trúc. Trong lòng đã vô lực chửi bậy. Thổ độn siêu nham túc băng cả củ hướng mặt đất vô, toàn bộ mặt đất liền run rẩy dữ dội, nguyên bản cái kia mấy có mấy cây cột công trình kiến trúc, hoàn toàn sụp đổ. Thổ độn siêu hoàng tuyển triệu cả củ đối với chuyện này đã đến tâm thuận tay, cái kia sụp đổ công trình kiến trúc toàn bộ sụp đổ, tiếp lấy mặt đất xuất hiện một cái to lớn đầm lầy, những cái kia sụp đổ công trình kiến trúc từ từ chìm xuống dưới, chìm vào mẹ nọt chi sâm. Thổ độn siêu thổ lưu thành bích từng đạo to lớn thổ thành vách tường theo lòng đất thăng lên đến, làm thành một cái đường kính 100 mét to lớn hình tròn tường vây, tiếp lấy từng cái hình trụ tròn công trình kiến trúc từ dưới đất dâng lên. Thổ độn kết giới siêu thổ bền vững đường không một cái đường kính ước chừng 50 mét hình nửa vòng tròn nóc nhà đem chọn cái còn không có hoàn toàn xây thành ta Last Not Chat che lại, hình thành một cái bên trong kết giới, đem Last Not Chat chia làm hai bộ phận. Giải quyết. Cũng chỉ còn lại có một chút chi tiết không có hoàn thành, bất quá hôm nay liền đem liền một cái đi cả cụ nhìn một chút trên tay bản vẽ, hài lòng nhẹ gật đầu. Thổ độn ngoài ý liệu dùng tốt đâu, liền liền một bên nghệ cổ mạ tạ nhẹ gật đầu, đáng tiếc nàng am hiểu là hỏa độn, không phải thổ độn. Đúng rồi, Lien, đối tại chúng ta tiến vào chiếm giữ Las Nọ Chẹt ngươi có ý kiến gì không? Đường Vũ lúc này mới nhớ tới Lien, thân là hủ hệ cổ mẫn đổ vàng còn sót lại 5 vị và tố lộ tấy một trong, có thể lôi kéo tốt nhất. Ta không có ý kiến. Lúc này Lien có thế có ý kiến gì? Mà lại nàng vốn là không muốn qua nở Las Nọ Chẹt sự tình, lấy nàng bản tính hiền lành tính cách, có thể sống tới ngày nay thật là một cái kỳ tích. Vậy thì tốt. Mặc dù Lien không có biểu thị gia nhập chính mình, bảo trì trung lập, thế nhưng nghĩ đến nàng cũng sẽ không ngốc đến đi chợ giúp sổ sổ xì hệ ti, dù sao hư đối tại bờ liệp có một loại trời sinh địch ý cùng gạt bỏ. Đinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thống trị Las Nọ Chẹt. Thu hoạch được 100 vạn hối đoái điểm ban thưởng, rút ra cơ hội một lần. Rút ra Đường Vũ xuất hiện trước mặt một cái đĩa quay, phía trên vẫn là liên miên bất tận ghi chú năng lượng, vật phẩm, nhân vật các loại. Tích nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ mâm tròn cấp tốc chuyển động. Đinh chúc mừng chủ nhân rút ra đến, chẳng phách đao huyễn tưởng đinh hệ thống tự động mở ra thuộc tính liệt biểu. Tên, huyễn tưởng chủng loại, chẳng phách đao đao linh, huyễn tưởng bắt đầu hiểu, sáng tạo đi huyễn tưởng vạn giải, huyễn tưởng thế giới. Năng lực, dùng đầy đủ huyễn tưởng lực cùng linh áp, sáng tạo ra chỗ huyễn tưởng hết thể đồ vật. Đánh giá, giống như mộng ảo chạm phách đao, có được mạnh mẽ sức sáng tạo. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.